Em ấy biết bay dư dụ. Chương 79, lòng can đảm, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Can đảm là khi bạn có hai viên kẹo, nhưng có thể giữ lại một viên đến ngày hôm sau. Can đảm là khi bảo người khác tránh xa em trai của bạn ra. Nghiêm Đường chọn cho Ngải Bảo hai chiếc quần bơi. Một chiếc là quần bơi hình cậu bé bọt biển. Một chiếc là quần bơi màu đen tuyền. Kiểu dáng giống của anh nhưng size nhỏ hơn vài cỡ. Như vậy, trong khách sạn nghỉ dưỡng Nghiêm Đường đặt, Ngải Bảo có thể vui vẻ mặc quần bơi cậu bé bọt biển. Còn ở bãi biển, em mặc quần bơi màu đen tuyền bình thường, sẽ không khiến người khác nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Ngải Bảo rất thích chiếc quần bơi cậu bé bọt biển của mình. Hôm nay lúc tắm, em còn đòi mặc, Nghiêm Đường nhìn em ngồi trong bồn tắm, nghịch góc quần bơi cậu bé bọt biển của mình. Chơi đến vui vẻ, sáng sớm ngày mai chúng ta phải đi máy bay. Nghiêm Đường vừa gội đầu cho Ngải Bảo vừa nói. Ngải Bảo vỗ nước, hào hứng đáp, vâng ạ, nhưng ngày mai chúng ta bay chuyến sớm. 6 giờ Bảo Bảo phải dậy. Em dậy nổi không? Nghiêm Đường hỏi. Ngải Bảo quả quyết đảm bảo. Ngải Bảo đương nhiên là được ạ. Gương mặt trắng trẻo tròn trịa của em tràn đầy vẻ tự tin. Nghiêm Đường nhướng mày, nửa tin nửa ngờ. Tuy nhiên sự thật là Ngải Bảo không thể. Nghiêm Đường đã thu dọn xong đồ đạc, làm xong bữa sáng, rồi ngồi bên giường, đợi Ngải Bảo tỉnh dậy. Bảo Bảo, dậy đi, chúng ta phải bắt kịp chuyến bay. Nghiêm Đường véo chóp mũi hồng hào của Ngải Bảo, cố gắng gọi em dậy. Bàn tay mập ú của Ngải Bảo gạt ngón tay đang làm loạn trên mũi mình ra, lẩm bẩm vài câu, lật người ngủ tiếp. Rõ ràng Ngải Bảo đã quên mất lời đảm bảo tối qua của mình. Những lời em nói hôm qua đã bị chính em thổi bay đi hết. Nghiêm Đường bất lực nhìn Ngải Bảo ngủ ngáy khe khẽ trên giường. Anh nhìn đồng hồ của mình, lại ngồi bên giường đợi thêm một lúc. Ngải Bảo quay mông về phía Nghiêm Đường, ngủ ngon lành. Cuối cùng, Nghiêm Đường nhìn đồng hồ, thật sự không còn cách nào khác. Anh đành đỡ Ngải Bảo mềm nhũn dậy, để đầu em gối vào lòng mình, mặc quần áo cho em, sau đó lại ôm vào phòng vệ sinh rửa mặt qua loa. Rồi bế Ngải Bảo đang ngủ say lên xe. Để tiết kiệm chi phí hết mức có thể, công ty đã đặt vé máy bay lúc 8 giờ 30 sáng. Nghiêm Đường tuy không ngồi cùng chuyến bay với nhân viên, nhưng vé máy bay anh đặt cũng là chuyến khởi hành cùng thời điểm. Bảo Bảo, chúng ta sắp đến sân bay rồi. Nghiêm Đường nói với Ngải Bảo đang dần tỉnh lại. Dụi mắt, Ngải Bảo vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Mái tóc xoăn trên đầu em vảnh ra tứ phía, giống như một đóa hoa bung nở dữ dội. Lúc đi, Nghiêm Đường đã quên chải tóc cho em. Anh nhìn kiểu tóc giống như bị điện giật của Ngải Bảo, chỉ có thể nén cười dùng tay vuốt mái tóc chĩa ra của Ngải Bảo. Ai ngờ tóc xoăn rất bướng bỉnh, lại bật lên. Ngải Bảo hoàn toàn không phát hiện ra vấn đề với kiểu tóc của mình. Em mắt nhắm mắt mở nhìn quanh một vòng. Lúc này em mới phát hiện mình đang trên đường. Chúng ta sắp được ngồi máy bay rồi à? Ngải Bảo chớp mắt hỏi. Bây giờ đầu óc em chưa tỉnh táo lắm, không hề nhận ra Nghiêm Đường vừa lái xe vừa nói chuyện với mình đã vi phạm quy tắc lái xe không nói chuyện mà họ đặt ra. Nghiêm Đường gật đầu, tiện tay đưa bánh hành lá mang từ nhà đi cho Ngải Bảo. Bảo Bảo, em còn chưa ăn sáng, ăn chút gì lót dạ đã. Anh nói, Ngải Bảo nhận lấy hộp cơm hình vịt vàng Nghiêm Đường đưa. Ngoan ngoãn ăn bánh, em vẫn còn hơi mơ màng. Lúc ăn miếng bánh đầu tiên, vừa ăn, đầu nhỏ thỉnh thoảng lại gật gù. Nếu không phải Nghiêm Đường kịp thời xoa đầu, Ngải Bảo suýt nữa lại ngủ thiếp đi. Hành lý cuối cùng của Nghiêm Đường và Ngải Bảo được Nghiêm Đường dùng một chiếc vali lớn đóng gói xong xuôi. Xóa xóa giảm giảm, miễn cưỡng dùng một chiếc vali cao gần đến đùi Nghiêm Đường mới sắp xếp xong. Khi hoàn thành thủ tục ký gửi hành lý, qua cửa an ninh, Nghiêm Đường dắt Ngải Bảo vẫn đang vật lộn với miếng bánh hành lá cuối cùng xuất hiện. Người của công ty đã đến gần hết, bởi vì cả công ty đều đi, nên họ bao luôn hai chiếc máy bay cỡ chung. Trước đây Nghiêm Đường không câu nệ mà ngồi cùng nhân viên. Lần này đưa Ngải Bảo theo, Nghiêm Đường, Trần San và các quản lý cấp cao khác cùng đặt riêng một chiếc máy bay cỡ nhỏ. Tránh chen chúc, mỗi người họ góp một ít tiền. Không đắt, lần trước đưa Ngải Bảo đến công ty, Nghiêm Đường không che giấu. Không ít người biết có cậu thiếu niên này. Một số nhân viên nhìn thấy Nghiêm Đường dắt Ngải Bảo đi tới còn không mấy ngạc nhiên. Chỉ là sự thân mật sau đó của Nghiêm Đường với thiếu niên này khiến đám nhân viên cảm thấy hơi kinh ngạc. Không ít nhân viên mắt tinh đều nhìn thấy giữa đường đi. Dường như Nghiêm Đường đã nói gì đó với thiếu niên bên cạnh mình. Sau đó, Nghiêm Đường ôm thiếu niên, đi đến quán Starbucks cách đó không xa. Lúc họ quay về, tay Nghiêm Đường có thêm mấy túi giấy Starbucks. Một tay anh xách hết tất cả. Thiếu niên bên cạnh thì bưng một cốc trà ô long đào uống rất vui vẻ. Điều này tạm thời chưa tính là gì. Chỉ có thể nói hai người khá thân mật. Nhưng chuyện khiến người ta kinh ngạc còn ở phía sau. Một số nhân viên nữ còn nhìn thấy Nghiêm Đường vừa nói gì đó với thiếu niên mặc áo màu vàng gừng. Bên ngoài khoác áo sơ mi, vừa rất tự nhiên lấy khăn giấy lau miệng cho thiếu niên. Động tác này rõ ràng đã xảy ra rất nhiều lần. Thiếu niên ngẩng đầu lên theo thói quen để Nghiêm Đường lau sạch miệng hơn. Mái tóc xoăn màu nâu rủ xuống, chỉ có đuôi tóc hơi vểnh lên. Cô gái quay đầu, vẻ mặt hoang mang lẩm bẩm với đồng nghiệp nam bên cạnh. Sao tôi lại thấy ngọt ngào thế nhỉ? Đồng nghiệp nam ngơ ngác nhìn cô gái. Nghiêm Đường hoàn toàn không hay biết nhân viên đang bàn tán những gì. Anh dắt Ngải Bảo đang vui vẻ uống trà ô long đào, vẫy tay chào nhân viên trong công ty một tiếng, rồi quay người đi về phía phòng chờ VIP. Từ lần trước Ngải Bảo uống trà sữa trân châu đen và trà sữa bánh trôi, em đã mê mẩn thứ này. Mỗi ngày Nghiêm Đường tan làm, đều mua cho Ngải Bảo một cốc mang về. Nhưng Ngải Bảo bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn. Ngải Bảo muốn uống một ngày hai cốc cơ. Ngải Bảo giơ tay hình chữ V với Nghiêm Đường. Em ngẩng đầu nói với Nghiêm Đường về kế hoạch của mình. Một cốc là trà sữa trân châu đen. Một cốc là trà sữa bánh trôi. Hiển nhiên là Nghiêm Đường từ chối. Bảo Bảo, trà sữa không phải là sữa bò. Trong đó thêm quá nhiều đường hóa học. Uống nhiều không tốt. Ngải Bảo nghe vậy, thất vọng rất lâu. Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo chán nản nằm sấp trên gối. Không có cách nào, dù sao thì uống nhiều trà sữa thật sự không tốt. Từ đó về sau, Nghiêm Đường bắt đầu mang về cho Ngải Bảo nhiều loại đồ uống khác nhau. Như nước ép trái cây, đá xay, nghĩ đủ mọi cách để Ngải Bảo quên đi thứ gây nghiện như trà sữa này. Cách của Nghiêm Đường cuối cùng cũng có hiệu quả. Bây giờ, trà ô long đào của Starbucks trở thành niềm đam mê mới của Ngải Bảo. Nhân viên vẫn chưa tập trung xong, đang đợi ở sảnh lớn, túm năm tụm ba tán gẫu. Nghiêm Đường không đi cùng họ, anh dắt Ngải Bảo đến phòng chờ VIP đợi máy bay. Ngải Bảo chưa từng đến sân bay, mọi thứ đối với em đều rất mới lạ. Nghiêm Nghiêm, chúng ta sẽ từ đây ngồi máy bay à? Ngải Bảo hỏi. Em ngẩng đầu nhìn thiết kế lấy sáng trên trần sân bay. Chất liệu bên trong không rõ. Có thể là kính, có thể là thứ khác. Nhưng đều trong suốt. Thỉnh thoảng có mây trắng lướt qua. Ánh nắng từ đó chiếu vào làm mắt Ngải Bảo sáng lên. Đúng vậy, Nghiêm Đường đáp. Đợi đến giờ, chúng ta có thể lên máy bay. Ngải Bảo ồ một tiếng. Em lại hút một ngụm trà ô long đào. Chép miệng, phòng chờ VIP thực ra không quá xa hoa, chỉ là trải một lớp thảm, có ghế sofa và một ít trái cây mà thôi. So với bên ngoài, điểm đặc biệt là yên tĩnh hơn một chút, ít người hơn. Nghiêm Đường chào Trần San trong phòng nghỉ. Trần San đã đến từ sớm, cô bưng một cốc cà phê Americano, vẫy tay ra hiệu với Nghiêm Đường. Chào em nha, ngài bảo. Trần San cười chào ngài bảo. Em còn nhớ chị không? Ngài bảo nép sau lưng Nghiêm Đường. Em nhìn chằm chằm Trần San một lúc lâu, mới nhớ ra. Ngài bảo nhớ mà, em vui vẻ đáp. Là chị San San. Nghiêm Đường xoa đầu ngài bảo. Đúng, đây là Trần San. Trần San cười với ngài bảo. Cô hài lòng nghe thấy một tiếng. Chị San San, ngọt ngào cực độ, dư vị chua đắng của cà phê trong miệng tan đi không ít. Các quản lý cấp cao khác bên cạnh cũng chú ý đến Nghiêm Đường và ngài bảo. Lần lượt cười chào họ, ngài bảo chưa từng gặp nhiều người lạ chào mình cùng lúc như vậy. Trốn sau lưng Nghiêm Đường không chịu ra. Nghiêm Đường gật đầu với họ, sắc mặt như thường ôm lấy ngài bảo, tìm một góc ngồi xuống. Tuy ngài bảo xem như dậy sớm, nhưng hiện tại em vô cùng tỉnh táo, đạp chân, còn có tâm trạng thưởng thức bánh ngọt. Tâm trạng vui vẻ của em được duy trì đến khi lên máy bay. Nghiêm Nghiêm, chân của em bay lên rồi. Ngài bảo kéo tay áo Nghiêm Đường, nói với vẻ mặt kinh ngạc. Máy bay đang cất cánh tạo cảm giác mất trọng lượng. Mặc dù cảm giác mất trọng lượng này đối với ngài bảo không bằng lúc Nghiêm Đường bế em lên, nhưng em vẫn cảm thấy rất mới lạ, giống như chính em có thể bay được vậy. Nghiêm Đường và ngài bảo ngồi trên ghế đôi rộng rãi. Anh lo ngài bảo sẽ bị u tai, nên giơ tay xoa tay ngài bảo. Nhưng cũng may, ngài bảo không có phản ứng khó chịu nào. Em chớp mắt nhìn Nghiêm Đường, hơi khó hiểu tại sao Nghiêm Nghiêm lại xoa tay mình. Nghiêm Đường cào nhẹ mũi ngài bảo. Phấn khích thế à? Anh cười hỏi ngài bảo. Ngài bảo lắc đầu sang hai bên. Đương nhiên rồi à? Ngài bảo đắp chiếc chăn Nghiêm Đường xin tiếp viên hàng không. Đong đưa chân, cảm nhận mình đang bay lên. Ngài bảo vẫn rất nghe lời Nghiêm Đường. Nghiêm Đường nói phải đợi máy bay ổn định rồi mới được mở tấm che nắng. Dù vô cùng tò mò cảnh tượng phía sau tấm che nắng, mắt cứ dán chặt vào đó, ngài bảo vẫn không vươn tay ra mở. Nghiêm Đường nhìn dáng vẻ nôn nóng này của ngài bảo, không trì hoãn thêm, anh hỏi tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không ngẩn ra, thưa anh, chúng tôi cất cánh hay hạ cánh đều có thể mở tấm che nắng. Nghiêm Đường, chết, nhầm rồi. Nghiêm Đường hắng giọng, nói câu xin lỗi rồi giúp ngài bảo mở tấm che nắng. Bảo bảo, có thể xem rồi. Nghiêm Đường giúp ngài bảo kéo tấm che nắng ra. Ngài bảo hoàn toàn không nhận ra sai lầm của Nghiêm Đường. Em chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của anh. Mắt ngài bảo sáng rực nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ đã bay vào tầng Bình Liêu. Máy bay không hề rung lắc, bay rất êm, mặc dù cửa sổ chỉ lớn hơn mặt người một chút, cảnh sắc bên ngoài nhìn thấy không nhiều, nhưng ngài bảo vẫn rất phấn khích. Em áp mặt mình vào cửa sổ, mắt không chớp nhìn chăm chú bên ngoài, bầu trời bên ngoài thật lớn. Ngài bảo nghĩ thầm, bây giờ đã gần 9 giờ, mặt trời lên cao, mây trắng tầng tầng lớp lớp che đi ánh hào quang của mặt trời. Lướt qua bên cạnh ngài bảo, mây nắm tay nhau bay qua trước mặt ngài bảo. Chúng nói, chào cậu nha, ngài bảo chào lại, chào các cậu nha. Mây trắng chậm rãi bay theo máy bay, nó muốn nói chuyện với ngài bảo thêm một lát. Ngài bảo ơi, lâu rồi không gặp, sao cậu bay được lên đây thế? Ngài bảo đáp, bởi vì tớ ngồi một chiếc máy bay siêu to đó. Lúc em nói lời này, khuôn mặt lộ ra vẻ thần bí khác lạ. Nghiêm Nghiêm ngồi cùng tớ trên máy bay siêu to đó. Ngài bảo nói, mây trắng cảm thán qua một tiếng. Vậy thì tốt quá nhỉ. Mây trắng nói, nó lại chậm rãi lật người, xem xét chiếc máy bay siêu to trong lời nói của ngài bảo. Nó nói, cái này giống một con chim lớn, nhưng con chim này không biết nói chuyện. Ngài bảo gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đây đúng là một con chim lớn rất rất yên tĩnh. Mây trắng lại hỏi ngài bảo. Ngài bảo ơi, cậu có muốn đến trên người tớ dạo chơi không? tớ có thể đưa cậu đến bất kỳ nơi nào gió thổi qua đó. Mây trắng đề nghị, nó là một đám mây trắng rất lớn. Thân mây rộng lớn dày dặn, giống như một tấm chăn lớn được làm từ những cụm bông gòn mềm mại. Khi chậm rãi trôi trên bầu trời xanh biếc, nó giống như một con cá voi lặn giữa biển sâu. Nếu ngài bảo ở trên người nó, có lẽ có thể ngắm dáng vẻ của thế giới này. Ngài bảo nghiêng đầu suy nghĩ. Em quay người nhìn Nghiêm Đường bên cạnh. Nghiêm Đường đang cầm một cuốn tạp chí tài chính trên máy bay. Lật xem từng trang, dường như cảm nhận được ánh mắt của ngài bảo. Anh quay đầu hỏi, bảo bảo, sao thế, đói rồi à, em muốn ăn gì không? Anh vừa nói vừa lấy bánh ngọt vừa mua ở Starbucks ra. Đặt lên bàn nhỏ của mình, ngài bảo đáp, ngài bảo không đói đâu à. Em dựa vào người Nghiêm Đường, ôm Nghiêm Đường, cọ lên người anh. Nghiêm Đường chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay. Lúc ngài bảo ôm anh, cảm thấy rất ấm áp. Ngài bảo có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của Nghiêm Đường leo lên cánh tay mình. Nghiêm Đường xoa đầu ngài bảo, không nói thêm gì nữa. Chắc là ngài bảo chỉ muốn dính lấy anh, dính một lát, làm nũng mà thôi. Máy bay cỡ nhỏ vẫn rất tốt, khoảng cách giữa các ghế khá xa, đảm bảo tính riêng tư. Không ai nhìn ngài bảo và Nghiêm Đường thân mật bằng ánh mắt kinh ngạc. Ngài bảo ôm Nghiêm Đường một lát, rồi quay lại trước cửa sổ. Không được đâu, ngài bảo nói, một mình ngài bảo ở trên đó lạnh lắm. Gió thổi qua, ngài bảo sẽ rất rất lạnh. Em nói, mây trắng suy nghĩ một lát. Vậy thì đúng là không có cách nào rồi. Mây trắng nói, xem ra cậu đã không còn là ngài bảo của trước đây nữa. Nó nói, trước đây, ngài bảo rất thích cùng chúng tớ bay lượn đó. Ngài bảo gật đầu, em trả lời, đương nhiên rồi, ngài bảo bây giờ sống rất rất tốt. Mây trắng nghe vậy cười rộ lên, thế thì thật đáng mừng. Chúng tớ đi đây, tạm biệt nha, ngài bảo vẫy tay, tạm biệt nha, sau đó... Mây trắng lật người, vù vù bay đi xa. Ngài bảo ngân nga câu hát, nhìn mây trắng rời đi. Em cùng Nghiêm Nghiêm bay lên không trung. Điều này khiến ngài bảo cảm thấy rất vui. Cách chương.